Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056 bắt đầu thu quan. FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau Tư Đồ Vân Binh xuất đội tiến về sân khách khiêu chiến Crystal Palace xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 18 tên. Hiển nhiên có bảo đảm cấp chiến ý cường đại. Đồng thời Liverpool hạ giữa tuần muốn lao tới Paris Parc des Princes khiêu chiến Ligue 1 Bayer Paris Saint-Germain. Nếu như Tư Đồ Vân Binh tích cực đối đãi trận này, tất nhiên có chút khiêu chiến thi đấu vòng tròn sân khách. Như vậy chỉ có thể nói FIFA tranh tài ngày ở giữa Liverpool cầu thủ tiêu hao không có nghiêm trọng như vậy, không đến mức nhận FIFA virus kịch liệt ảnh hưởng. Nhưng đi vào sân khách, Liverpool vẫn là lâm vào trong khốn cảnh. Crystal Palace tại mở màn không đến 5 phút liền thông qua một lần nhanh chóng phản kích công phá Liverpool cầu môn. Hiển nhiên Liverpool tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp. Crystal Palace dẫn trước về sau liền kiên định không thay đổi khai thác cực hạn phòng thủ phản kích chiến thuật. Bọn hắn đề cao tấn công tính đến ngăn cản, phá hư, kéo dài Liverpool tiến công. Mbappe cùng Gareth Bale ở trong trận đấu bị đối thủ thay nhau chào hỏi. Tranh tài không đến 30 phút lúc hai người tâm tính đều nhanh nổ tung. Tiểu động tác, tấn công tính cao phạm lỗi, giao thế tấp nập phát sinh. Lúc này Tư Đồ Vân Binh đi đến bên sân cho đội bóng đánh võ thế, ổn định quân tâm, để bọn hắn không muốn nhận đối thủ tranh tài phương thức ảnh hưởng. Chấp giáo đã 10 năm, Tư Đồ Vân Binh nếu như bây giờ còn không quen nhìn những tiểu cầu này đội vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, vậy hắn tương đương chưa từng có trưởng thành qua. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn chấp giáo đội bóng gặp phải bảo đảm cấp sinh tồn nguy hiểm, hắn cũng sẽ không quản ngoại giới đối đội bóng phong bình như thế nào. Đội bóng lại có hay không sẽ bởi vì vô tâm mà tạo thành tính sát thương phạm lỗi. Dù sao bảo đảm cấp cùng giáng cấp kém một bước, đây chính là hơn 100 triệu bảng Anh khác nhau. Liverpool có thể làm được chính là làm tốt chính mình. Cường giả ứng ở trong lòng bát phong bất động. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, trận địa chiến đánh cho rối tinh rối mù, cơ hồ không có chút nào uy hiếp Liverpool thông qua một lần phạt góc tiến công từ Van Dijk đánh đầu hoàn thành phá khung thành vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Thời khắc mấu chốt, Van Dijk phát huy đội bóng định hải thần châm tác dụng. Crystal Palace cầu thủ cùng fan bóng đá rõ ràng có chút thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài lập tức kết thúc, Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối có lòng tin, chỉ cần lại cho Liverpool mấy phút thời gian, có lẽ 2-3 dao động thế công về sau liền có thể thừa thắng truy kích hoàn thành điểm số phản siêu. Nhưng Liverpool không có dạng này thời gian. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số là 1-1. Crystal Palace trở lại phòng thay quần áo tất nhiên sẽ bị yêu cầu một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Chớ có lo được lo mất sinh ra tâm lý chênh lệch. Nếu như bọn hắn có thể tại sân nhà bức hòa Liverpool, vậy cũng tuyệt đối là một cái bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả. Nhưng Liverpool hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nửa chặng sau trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến, Crystal Palace fan bóng đá cũng tại cao giọng vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Crystal Palace biểu hiện trầm ổn rất nhiều, vẫn kiên trì ngoan cường phòng thủ cùng kiên định phản kích. Liverpool biểu hiện thì cũng so sánh với nửa chàng thật tốt hơn nhiều. Đội bóng có thể không có áp lực sao? Không có khả năng. Manchester City tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Huống hồ Manchester City còn không có Champions League áp lực, Liverpool làm sao có thể không có áp lực đâu. Nguyên nhân chính là như thế. Hơn nửa hiệp tranh tài dẫn đầu ném cầu về sau, cộng thêm đối thủ dã man phòng thủ, Liverpool cầu thủ tâm tính bên trên đều có chút vội vàng, sao động cùng phẫn nộ. Nhưng trải qua giữa trận điều chỉnh về sau, Tư Đồ Vân Binh không có tại chiến thuật phương diện tiến hành bất luận cái gì cải biến. Loại này tranh tài bản chất nhưng thật ra là tâm tính đọ sức. Liverpool nửa chặng sau biểu hiện liền tốt rất nhiều. Mặc kệ đối thủ dùng dạng gì phương thức tranh tài, chính bọn hắn chuyên chú vào khống chế tốt tiết tấu, tăng tốc truyền lại tốc độ sáng tạo cơ hội. Nhưng hôm nay phong tuyến biểu hiện cùng nắm chắc cơ hội năng lực thực sự có chút vô cùng thê thảm. Lại thêm Crystal Palace xe buýt bày hoàn toàn chính xác, thực kín không kẽ hở. Cơ hồ là dùng thịt người tường thành tại ngăn cản Liverpool tại bọn hắn vùng cấm địa bên trong chế tạo uy hiếp. Liverpool liên tiếp thay người, Sané cùng Griezmann lần lượt đăng tràng, Mbappe cùng Gareth Bale bị đổi ra sân. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đường tranh tài qua 80 phút về sau, Crystal Palace nhất danh hậu vệ ăn vào hồng bài, lượng vàng biến đỏ lên. Thế là Crystal Palace triệt hạ phong tuyến nhất có uy hiếp Zaha. Tăng cường phòng thủ, ý đồ tại sân nhà bảo trụ một trận thế hòa, cầm tới một phần cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Tư Đồ Vân Binh ở thời điểm này thì triệt bỏ giữa trận Eriksen, đổi lại hậu vệ Benatia. Ngoại nhân xem ra Tư Đồ Vân Binh thay người có chút kỳ quái. Nhưng là đợi đến Benatia, Lewandowski, Van Dijk đều chen chúc tại Crystal Palace vùng cấm địa bên trong lúc, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Benatia đi lên là đánh tiền đạo. Liverpool liên tiếp đường biên truyền bên trong ý đồ chế tạo không trung oanh tạc đến sáng tạo phá khung thành cơ hội, nhưng Crystal Palace liên tiếp hóa giải tình hình nguy hiểm. Thẳng đến tranh tài chương 86 phút lúc, Robertson tại ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực đột nhiên đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Trận banh này làm rối loạn Crystal Palace phòng thủ tiết tấu. Sané tại phản việt vị về sau giết tới nhỏ vùng cấm địa bên trái nghênh cầu trực tiếp góc độ nhỏ đầy. Bắn, Crystal Palace thủ môn xuất kích bên trong không thể phủ kín ở cửa nhỏ. Bóng đá từ hắn giữa hai chân xuyên qua lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Crystal Palace trung tướng không cam lòng phía dưới nhao nhao nhấc tay khiếu nại Sané việt vị. Thậm chí đều đi vây quanh trọng tài biên tiến hành kháng nghị. Trọng tài chính chạy tới liên tiếp ra bài, lại phạt hạ nhất danh Crystal Palace cầu thủ. Vì bảo đảm cấp, Crystal Palace xác thực phá phủ trầm chu. Nhưng kết quả lại là có chút thê thảm. Chẳng những không có thể thay đổi biến một phần chưa lấy kết quả, còn bỏ ra hai tên cầu thủ ngừng thi đấu đại giới. Đường Liverpool dẫn bóng về sau, bọn hắn bắt đầu đi vào so sánh thi đấu khống chế. Crystal Palace mặc dù muốn lật bàn cũng không có năng lực tiến công. Cuối cùng bọn hắn quy mô để lên làm đánh cược lần cuối. Ngược lại là bị Liverpool một đợt khoái công mang đi. Sané trợ công Griezmann hình thành đơn đao hoàn thành phá khung thành. Liverpool tại sân khách 3-1 đánh bại Crystal Palace. Nếu như chỉ nhìn kết quả lời nói, Liverpool tựa hồ tại sân khách không có lọt vào bao lớn khiêu chiến. Nhưng nhìn tranh tài người sẽ không nói Liverpool cầm xuống trận đấu này rất nhẹ nhàng. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc thở dài. Có thể lấy được thắng lợi cũng không dễ dàng. Thật phi thường gian nan. Crystal Palace lấy phân dục vọng 10 phần mãnh liệt. Đồng thời bọn hắn cũng rất bình thường đoàn kết. Đường mọi người đàm luận Premiership cạnh tranh tàn khốc lúc, ta nghĩ cái này không chỉ là đang nói tranh quan. Tranh 4 tàn khốc, bảo đảm cấp đồng dạng kịch liệt lại tàn khốc. Sau đó hắn lại một lần nữa biểu dương Sané. Hôm nay tranh tài tại thời khắc mấu chốt, Sané gần bóng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đây tuyệt đối là một cái trợ giúp Liverpool mang đến 3 phân dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn đã mở ra. Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 32 vòng khó khăn đánh bại Crystal Palace. Manchester City tại sân khách đồng dạng thắng được Everton cũng không thoải mái. Nhưng hai chi tranh quan đội bóng duy trì lấy thắng liên tiếp quả thực để hạm đội đường phố cảm thấy điên cuồng. Cái này chú định sẽ là một cái không thể tưởng tượng nổi mùa giải. Mà MU dục vọng cầu sinh cũng rất mạnh liệt. Bọn hắn tại sân nhà 2 không cầm xuống Swansea. Pogba bắt đầu lấy tổn thương bệnh nguyên nhân vắng mặt MU tranh tài. Ngoại giới truyền ngôn Pogba người đại diện đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm nhà dưới. Real Madrid tựa hồ là một cái rất tốt chỗ. Arsenal tại sân nhà 3 không toàn thắng Stoke City. Tại trọng tâm chuyển di bối cảnh dưới, Arsenal phát huy so ra mà nói tương đối buông lỏng. Stoke City là bởi vì nhất định phải đoạt phân. Bởi vậy tại sân khách biểu hiện được quá cấp tiến. Ngược lại là bị Arsenal thoải mái mà lần lượt công phá cửa thành. Có thụ chú mục London Derby trên Stamford Bridge diễn. Chelsea sân nhà nghênh chiến Hotspur. Hai đội đều cần đoạt phân đi nghịch chuyển MU. Kết quả tại sân nhà không giữ được bình tĩnh, Chelsea bị Hotspur đánh lén đánh cho không có chút nào tính tình. The Blue tại sân nhà thua cái 1-3. Tư đồ Vân Binh sau đó chuyên môn đi xem hạ Chelsea cùng Hotspur tranh tài thu hình lại. Nếu như nói MU là kết thúc lên cao tình thế, như vậy Chelsea thì là tuyên cáo Conte 2 năm qua cải tạo cũng làm sụp đổ bàn tuyên bố kết thúc. Bởi vì Chelsea ở trong trận đấu biểu hiện đã nhìn không ra bên trên mùa giải Conte xuất đội trầm ổn. Cùng ngoan cường phong cách, chỉ có một chữ, loạn. Liverpool, 92 phân, Manchester City, 90 phân, Arsenal, 77 phân, MU, 62 phân, Hotspur, 60 phân, Chelsea, 56 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Liverpool cùng Manchester City cũng đã xông qua 90 phân đại quan. Chelsea bởi vì lạc hậu cho MU cao tới 6 phân. Trên cơ bản cũng tuyên cáo tranh tứ xuất cục. Champions League 1/4 trận chung kết rung động đột kích. Liverpool tại 1/4 trận chung kết thủ hiệp muốn làm khách Paris Parc des Princes cùng Paris Saint-Germain phân cao thấp. Cái này tất nhiên sẽ khiên động toàn thế giới ánh mắt. Paris Saint-Germain những năm này quỹ tích tuyệt đối là cực kỳ cường thế. Nhất là bọn hắn tại Ligue 1 một nhà độc đại, đồng thời cũng tại dẫn viện binh bên trên cho người ta ấn tượng là tích cực khai thác tiến thủ. Năm ngoái mùa hè từ Barcelona thành công đào được Neymar càng là chấn động một thời. Muốn nói đội hình, Paris Saint-Germain đội hình tuyệt đối xa hoa. Có lẽ bọn hắn chỉ cần có phân lượng quán quân để chứng minh chính mình. Thứ ba chạng vạng tối xuất chinh Paris trước đó, Tư đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Hiện trường tới một chút nước Pháp truyền thông phóng viên. Có chút gương mặt Tư đồ Vân Binh còn khắc sâu ấn tượng. Kia là hắn tại Ligue 1 chấp giáo thường có qua phỏng vấn gặp nhau. Lần này Tư đồ Vân Binh muốn xuất đội tiến về Paris. Đối với một chút nhớ nhung quá khứ người mà nói, lại có thể đem 8 năm trước Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh công tích vĩ đại ôn lại một lần. Đối với nước Pháp giới bóng đá, Tư đồ Vân Binh vĩnh viễn sẽ là một cái đặc thù nhân vật. Kỳ tích của hắn nguồn gốc từ tại Monaco. Hắn truyền kỳ con đường cũng là từ nơi đó mở ra. Hắn lưu cho nước Pháp giới bóng đá rung động xa không chỉ một cái kia lại một cái ghi chép cùng. Quán quân, đường phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Paris Saint-Germain tại châu Âu sức cạnh tranh lúc. Tư đồ Vân Binh trầm mặc một lát. Xác thực, Paris Saint-Germain tại Ligue 1 không có đối thủ. Nhưng bây giờ mọi người cũng không quan tâm Paris Saint-Germain tại Ligue 1 biểu hiện. Bọn hắn không cầm Ligue 1 quán quân mới có thể là kình bạo tin tức. Tư đồ Vân Binh nghĩ sau nói ra. ta cho rằng như thế nào đi bình phán bọn hắn thực lực khả năng tại hiện tại cũng không thỏa đáng. Bởi vì quá khứ mấy năm bọn hắn chỉ có thể thông qua Champions League để chứng minh thực lực bản thân cùng địa vị, mà năm nay bọn hắn gặp Liverpool. Nếu như bọn hắn đào thải Liverpool, ngoại giới khẳng định sẽ cho rằng Paris Saint-Germain có chế bá châu Âu thực lực. Tương phản, nếu như bọn hắn không thể đào thải Liverpool, mọi người tự nhiên sẽ nói Paris Saint-Germain khoảng cách châu Âu chi đỉnh còn có tương đương một khoảng cách lộ trình muốn đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN